huyết hận. Chương 8, mỹ nhân cứu mạng. Góc truyện audio.com. Chấm, tên, Diệp Khải Nguyên, hạng mục, D, thành tích, ngày thứ nhất, hạ sát 17 người. Ngày thứ hai, hạ sát 3 người. Ngày thứ ba, hạ sát 22 người. Ngày thứ tư, hạ sát 11 người. Ngày thứ năm, hạ sát 7 người. Ngày thứ sáu, hạ sát 4 người. Ngày thứ bảy, đang cập nhật. Nhã Ca nhìn màn hình máy tính. Đã gần 5 ngày nay cô không ngừng nghĩ về hắn, có cơ hội cô lại theo dõi hắn qua camera. Khải Nguyên, chỉ còn chút nữa thôi. Anh làm được mà. Nhã Ca thầm nghĩ. 22 giờ 30 ngày thứ bảy. Khải Nguyên lặng im ngắm nhìn Mỹ Huyền đang ngủ gần đó. Đến giờ thì trên người hắn cũng đã có mấy vết thương. Ngực quấn băng trắng toát. Hiển nhiên thương tích không nhẹ. Nhưng hắn vẫn còn sống. Chiến thuật hôm nay của hắn là trốn. Trốn và trốn. Hắn đang cùng Mỹ Huyền ẩn thân trong mật thất của một ngôi biệt thự. Mật thất này không dễ gì tìm ra được, đã vậy còn phải biết mật mã mới mở cửa được. May mà Khải Nguyên thiên phú thông minh đã tìm ra vị trí của mật thất và tìm được mật mã để mở cửa qua những di vật của chủ nhà để lại. Thật là chỗ trốn tuyệt vời. Hắn ôn lại một lượt những ngày qua. Ngày thứ hai, vì quá hao tổn sức lực phá xe bọc thép nên hắn không tự tin lắm. Sau khi hạ nữ sát thủ vài tiếng sau, hắn chỉ hạ thêm một tay súng lơ ngơ đang tìm chỗ ẩn nấp. Ngày thứ ba, hắn dẫn Mỹ Huyền đại khai sát giới đi nửa vòng thành phố tìm diệt đối thủ bằng súng và quyền đầu. Báo hại hôm đó Mỹ Huyền ói mửa liên tục, mặt mũi xanh mướt thảm hại. Nhưng đêm đó hắn lại gặp cao thủ. Một nam kiếm thủ Nhật Bản đi cùng một nữ kiếm sĩ Trung Hoa. Kiếm sĩ Nhật xuất chiêu nhanh, hiểm, còn kiếm sĩ Trung Hoa thì chiêu thức tinh xảo, biến hóa vô cùng. Kiếm sĩ Nhật chém thủng cang khí hộ thể của Khải Nguyên, làm hắn bị thương không nhẹ, nhưng hắn cũng nhanh trí dùng cang khí khóa chặt kiếm của đối thủ trên ngực hắn rồi nhất quyền sát tử. Nữ kiếm sĩ thấy đồng bọn thảm tử mất bình tĩnh, chiêu thức rối loạn, chỉ một lúc sau bị Khải Nguyên bẻ gãy kiếm. Cô ta cương liệt dùng đoạn kiếm gãy tự sát, làm hắn cũng bất ngờ. Có lẽ họ là một cặp uyên ương. Hắn cũng cảm thấy rất hối tiếc đã sát hại họ. Mỹ Huyền thấy cảnh tượng đó liền ngất xỉu. Còn hắn cũng phải tìm chỗ trị thương nên ngày thứ ba kết thúc như thế. Ngày thứ tư, hắn dùng bom giết được một nhóm 8 người. Nhóm này dường như là người của quân đội hay cảnh sát gì đó. Hắn tìm được một số thẻ bài biến dạng trong đống hỗn độn gạch vụn và xác người bị xé nát. Quả bom đó cũng là chiến lợi phẩm hắn thu được hôm trước sau khi hạ một tay súng Zoria. Dường như là người Ả Rập. Đêm đó hắn lại săn được thêm 3 tên nữa. Ngày thứ 5, hắn không chủ động tìm đối thủ. Sử dụng linh giác phát hiện những kẻ đi vào khu vực của hắn rồi phục kích tiêu diệt họ. Đổi lại hắn cũng bị thêm vài vết thương ở vai và bắp tay. Ngày thứ sáu, hắn vốn biết những người còn sống sót đến hôm nay thân thủ không tầm thường. Hắn vốn muốn tránh nhưng cũng không tránh khỏi. Ân Độ, từ sáng đến tối tổng cộng 4 trận, lãnh thêm một vết thương không nhẹ ở bụng. Hắn gặp lại tên Zoria dùng súng M249. Không ngờ tên này võ nghệ cũng khá. Lại sử dụng dao găm rất linh hoạt. Khải Nguyên bị thương nên cang khí hộ thể suy giảm. Bị tên Zoria đâm trúng bụng nhưng hắn cũng theo thế. Thiên địa đồng vong, trả lại tên này một quyền chí mạng. Cang khí hộ thể tuy yếu nhưng không mất tác dụng hoàn toàn. Vết thương không sâu lắm nhưng mất máu khá nhiều. Mỹ Huyền cũng bị thương. Cô bị một dao đâm trúng đùi. Khải Nguyên trong bụng cũng tiếc đứt ruột. Cặp đùi xinh đẹp của mỹ nhân lại bị tổn thương như thế, quả thật đáng tiếc. Ngày hôm nay, ngày thứ bảy, hắn gần như kiệt sức. Đành phải trốn tránh. Hắn đã trốn ở đây hơn 20 giờ đồng hồ. Vẫn vô sự. 7 giờ hôm sau, sinh tử quyết kết thúc. Khải Nguyên dẫn Mỹ Huyền ra khỏi mật thất. Hướng đến điểm tập kết. Hai người bước đi không vững, dựa vào nhau nặng nề tiến từng bước. Đi độ một giờ, đã cách điểm tập trung 1 km. Khải Nguyên đạp phải một cái bẫy, liền bị thòng lọng buộc chặt chân, treo ngược lên cao. Một cái bẫy cổ điển nhưng do quá mệt mỏi hắn không phát hiện được. Chủ nhân của cái bẫy liền xuất hiện. Đó là một nam nhân độ hơn 30 tuổi, cao 2 mét. Mình mặc áo thun không tay, lộ ra hai bắp tay cơ bắp cuồn cuộn. Mỹ Huyền nói như van xin. Sinh tử quyết kết thúc rồi. Ông giết chúng tôi cũng không được tiền thưởng. Xin hãy thả chúng tôi đi. Nam nhân nói. Ta có thể tha mạng cho cô nhưng hắn thì không thể. Nói xong bất thần xuất thủ đánh Mỹ Huyền ngất đi. Khải Nguyên đang bị treo bỗng cười lớn. Thiếu tá Alan Fusion lực lương Delta không ngờ cũng ở đây. Nam nhân đáp, nhãn quang không tệ, vì sao lại nhận ra ta? Khải Nguyên nói, kiểu vẽ mặt ngụy trang này là đặc trưng của Delta, tôi sao lại không nhìn ra? Tôi bị treo ngược trên cao nên thấy được thẻ bài trên ngực ông. Trên đó có chữ Alan Fusion. Bên cạnh có ký hiệu cấp bậc là thiếu tá. Alan nói, ta và đội của ta vì tìm bắt ngươi nên mới vào đây. Hiện tất cả đội viên đều tử nạn, trong đó chắc không ít là do ngươi giết. Giờ chỉ còn ta, ta đoán ngươi sẽ theo đường này trở ra nên mới phục kích ở đây. Quả nhiên cuối cùng cũng gặp ngươi. Alan lại cười đắc ý. Giờ không ai cứu ngươi đâu. Kêu la vô ích thôi. Ngươi nên biết là ta đã truy tìm ngươi 6 năm nay rồi. 6 năm, không lẽ gã thiếu tá này có quan hệ với đoạn ký ức bị mất của Khải Nguyên? Hắn vội nói, tôi không nhớ rõ chuyện 6 năm trước. Chẳng hay tôi có gì đắc tội với ông. Alan lấy ra một cái hộp chữ lạnh nhỏ, liền nói, không nhớ cũng phải thôi. Lúc đó trí nhớ của ngươi chưa ổn định mà. Khải Nguyên cảm thấy tò mò. Hắn quên mất sự khó chịu do bị treo ngược. Hạ thấp giọng nói, tôi bị thương nặng thế này lại rơi vào tay ông. Đằng nào cũng không thoát nổi. Ông có thể kể cho tôi chuyện đó không? Rút cục 6 năm trước tôi từng là thế nào? Alan cười lớn, được, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hít một hơi sâu, Alan nói, ngươi thực ra không phải là người. Khải Nguyên sững sờ, Alan không để ý biểu hiện của gã. Nói tiếp, thực sự ngươi được tạo ra bởi công nghệ sinh sản vô tính. Còn như thế nào thì ta không rành lắm. Mấy khoa học gia đó nói nhiễm sắc thể của ngươi được tổng hợp từ nhiễm sắc thể của nhiều cường giả nổi tiếng mà bọn ta lấy được. Sau khi tạo thành cơ thể cho ngươi, họ lại dùng xung điện để ghi vào vỏ não ngươi hơn 30 loại công pháp cực mạnh và kiến thức tổng hợp về thế giới. Nhưng, hệ thần kinh của con người quả thật là phức tạp, khó thể kiểm soát được, nên đã xảy ra sai sót. Sai sót thế nào? Khải Nguyên hỏi, có vẻ sợ hãi. Alan trầm ngâm nói, các mẫu vật tạo ra không có khả năng tư duy. Bọn ta dùng những phản xạ có điều kiện để huấn luyện và điều khiển chúng. Như thế cũng ổn, nhưng ngươi lại là mẫu vật duy nhất có khả năng tư duy. Cũng là mẫu vật tốt nhất được tạo ra. Trong quá trình huấn luyện ngươi đột nhiên nổi điên, tấn công các huấn luyện viên và đào thoát khỏi căn cứ. Bọn ta không thể tìm ra ngươi suốt 6 năm. Gần đây, khi ngươi hạ được tên võ sĩ cuồng sát đó liền trở nên nổi tiếng. Nhờ đó bọn ta mới tìm ra ngươi. Ngươi biết không, trận đấu đó thị trưởng thành phố cũng có xem và ghi hình lại. Tình cờ bọn ta xem được băng hình đó liền nhận ra ngươi. Bọn ta dò hỏi về ngươi và cuối cùng theo ngươi đến đây. Vậy, tổng cộng ngoài tôi ra có bao nhiêu mẫu vật khác được tạo ra? Khải Nguyên hỏi, 16, tính cả ngươi là 17. Ngày đó bọn ta đặt tên cho ngươi là T-17. Ngươi thuộc về chương trình nghiên cứu bí mật nhằm tạo ra siêu cấp chiến sĩ. Chương trình này được tổ chức ở khu vực 51. Alan nói, ông định làm gì với tôi? Khải Nguyên thấy đối phương đã đem những bí mật đó ra nói hết. trong lòng cũng hoảng sợ. Ellen nói với giọng không mấy thiện cảm. Đương nhiên không thể hủy bỏ vì ngươi là mẫu vật ưu việt nhất. Ta sẽ đem ngươi về cho họ dùng xung điện tẩy não ngươi và sau đó họ sẽ thiết lập riêng một chương trình để điều khiển ngươi. Như thế có khác nào giết chết hắn? Khải Nguyên vô cùng đau đớn. Trong lòng hắn một nỗi lòng thù hận không gọi tên được đã hình thành. Ta sẽ tiêm thuốc mê đặc biệt để khống chế ngươi rồi đem giấu đi. Trong mấy ngày nữa, khi không còn ai chú ý đến nơi đây ta sẽ gọi phi cơ đến đem ngươi đi. Ellen vừa nói vừa lấy trong hộp chữ lạnh ra một ống tiêm. Khải Nguyên thở dài nói. Ông hãy hứa với tôi là không làm hại Mỹ Huyền. Ellen đáp, ta tạm thời sẽ giữ cô ta. Khi ngươi được đưa đi ta sẽ thả cô ta ra. Khải Nguyên nhắm mắt lại nói. Làm đi, Ellen từ từ hạ sợi dây xuống. Tay cầm kim tiêm đưa lên cổ Khải Nguyên. Khải Nguyên tưởng như mình đã chết. Bỗng dưng nghe một tiếng động nhỏ. Rồi một chất lỏng gì đó bắn vào mặt hắn. Hắn mở mắt ra. Ellen nằm bất động dưới đất. Đã chết. Đầu có một lỗ thủng do đạn bắn. Có người đã dùng súng giảm thanh bắn gã thiếu tá này. Hắn nhìn thấy người đó. Người đó là Nhã Ca. Nhã Ca đợi ở điểm tập kết không thấy hắn. Nhã Ca đã đi tìm hắn và khi thấy hắn bị Ellen treo ngược. Sắp sửa chích thứ gì đó vào cổ. Cô đã bắn hạ Ellen. Chợt Khải Nguyên thấy đầu óc quay cuồng. Do nãy giờ hắn bị treo ngược mà ra. Hắn nhắm mắt lại rồi không còn biết gì nữa. Cách chương.